Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 119, từ sân bay ra tới. Lục Vãn mới lên xe, liền nhận được điện thoại Triệu Yên đánh tới. Hỏi nàng người ở nơi nào, như thế nào vẫn luôn không nhìn thấy, Lục Vãn, nhìn thấy cái gì a? Ta ở sân bay, xảo. Chúng ta cũng ở sân bay, bối cảnh âm thanh âm là Cáp Lợi. Giống như còn có những người khác, Lục Vãn, ngoặc kép, từ từ, đây là tình huống như thế nào? Sẽ không đồng học đều tới đi, Triệu Yên đối Lục Vãn cảm quan thực phức tạp. Nói có bao nhiêu hận, kia cũng là không có, ước chừng là có chút chán ghét. Còn có chút hâm mộ, còn có một chút khâm phục đi, nàng thực hâm mộ đối phương có thể sống được tùy ý dũng cảm. Là chính mình không dám cũng sẽ không bộ dáng Triệu gia người không thích Lục Vãn. Triệu Yên cùng đối phương lui tới, sẽ có loại trả thù khoái ý cho nên nàng lén lút tới sân bay. Còn chủ động đánh này thông điện thoại, Lục Vãn ngồi chính là Lục Tân giã tư nhân phi cơ. Cho nên một đám người trực tiếp từ VIP thông đạo rời đi, làm tới đón cơ lão sư cùng các bạn học đều. Phát không, may mắn Triệu Yên đề nghị gọi điện thoại. Bằng không chờ đến rạng sáng, cũng không thấy được người, hôm nay vừa vặn chủ nhật. Thượng Đức rất nhiều học sinh đều khai, cao 3-4 ban cùng nhất ban cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, đây đều là tự phát tới đón cơ game sâu sự. Tình, mọi người đều đã biết, mỗi người đều thực tức giận, bọn họ cả năm cấp đệ nhất, đệ nhị sao có thể như vậy bị người khi dễ, đặc biệt là Trần Niệm Khanh. Đại gia Phùng Nam Thần, thật là thật quá đáng. Triệu Nhất Hàng xem tiết mục thời điểm, hận không thể vọt vào TV cùng cái kia MC nữ đua cái ngươi chết ta sống. Cáp Lợi ôm hạ Lục Vãn, hoan nghênh trở về, hắn quay đầu, lại chuẩn bị bất động thanh sắc đi hữu hảo ôm Trần Niệm Khanh. Như vậy một lần rúc vào hai cái mãnh một ôm ấp chính là mục tiêu rời đi. Cáp Lợi bảo trì mỉm cười. Yên lặng thu hồi mở ra tay, thật không hổ là ngươi, vây xem đồng học. Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhìn đến Cáp Lợi ôm đã chịu dẫn dắt đúng vậy. Bọn họ cũng muốn cấp Lục Tổng một cái chữa khỏi hệ ôm. Tống Tiến Tiến mới vừa tiến lên một bước, Trần Niệm Khanh đem Lục Vãn hướng phía chính mình kéo hạ. Bất động thanh sắc nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ngày mai ta tới mời khách uống đồ uống, đại gia tuy rằng kế hoạch thất bại, cũng liền không cảm thấy thất vọng rồi. Rốt cuộc Nam Thần mời khách, hơn nữa nhìn Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh trạng thái khá tốt. Đại gia cũng liền an tâm rồi, Lục Vãn, cảm ơn các ngươi có thể tới. Ta còn rất cảm động, Tống Thiến Thiến, kia Lục Tổng các ngươi ở tốt nghiệp tiệc tối. Thỉnh Lục Bất Du tới trường học sướng hai bài hát sao? Nàng đề ra một câu, hiện trường thanh âm nhỏ xuống dưới, rốt cuộc ai còn không phải Lục Bất Du fan. Lục Vãn thật là trầm ổn, cư nhiên lâu như vậy đều không nói. Lục Vãn, có thể a, các ngươi nếu là không chê phiền, sướng hai thủ đô có thể, sở hữu nữ sinh đào hút khẩu khí lạnh. Như thế nào sẽ ghét bỏ phiền đâu? Lục Bất Du tới trường học tổ chức buổi biểu diễn, các nàng đều thực nguyện ý. Ngài này thật đúng là người no không biết người đói khổ. Thử hỏi ai không nghĩ mỗi ngày nhìn thấy đỉnh lưu vị này. Hảo đi, muốn gả Lục Tổng lý do lại nhiều một cái, ta đây có thể muốn một chương ký tên chiếu sao? Có cái tiểu nữ sinh nhỏ giọng nói, ta cũng muốn. Bất quá nếu không có phương tiện liền tính, ta cũng muốn, một cái nam sinh cử cao thủ, phương. Tiện phương tiện, Lục Bất Du trước kia còn ở chúng ta trường học đọc quá thư đâu. Ta nhớ kỹ, một người một chương biêu thiếp, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại hỏi, các ngươi muốn hắn video không? Chính là chúc phúc video, cái này tất cả mọi người tưởng hét lên. Này phúc lợi cũng quá hảo đi, đại gia sôi nổi gật đầu. Cho nên hôm nay là ăn Tết sao? Lục Vãn, kế tiếp là 38. Tết Thanh Minh, 5/1/61, còn có thi đại học, trừ bỏ Đoan Ngọ ta đều làm hắn cho các ngươi thu, lần này Lục Cẩu chạy không được. vẫn là đến bị nhốt ở phòng tối ký tên. Quay video, quả thực quá tuyệt vời. Cáp Lợi ho khan thanh, không phải ngày quốc tế phụ nữ 8/3, đại gia quá nữ sinh tiết, phía trước một ngày, không hổ là thằng nữ, Lục Vãn. Nga, hảo đi ta nhớ kỹ, kia hôm nay chúng ta liền như vậy tan, ngày mai thấy, ngày mai thứ hai, trường học sẽ kéo cờ. Đây cũng là thi đại học 100 thiên đếm ngược mở ra cùng tuyên thệ, tuy rằng Thượng Đức chỉ có một nửa học sinh tham gia thi đại học, nhưng là cái này nghi thức mỗi năm đều có, một chúng đồng học sôi nổi gật đầu. Bọn họ tới thời điểm là phẫn nộ, rời đi thời điểm mặt đều mau cười lạn, tuy rằng chính là nam thần nói thỉnh bọn họ uống đồ uống. Lục Tổng còn đưa bọn họ Lục Bất Du ký tên chiếu, hai vị này cũng thật tốt quá đi. Trần Niệm Khanh về tới ra, vào lúc ban đêm, ở hắn rất ít đổi mới cá nhân Weibo, đã phát một cái động thái, năm hỏi tiết mục tổ. Mỗi cái vấn đề đều ở giữa trung tâm siêu tuy rằng đương trường liền nhận thấy được miêu nị. Nhưng là Trần Niệm Khanh không có đương trường phát tác, hắn sợ đối kế tiếp tuyển thủ tạo thành ảnh hưởng, ở hắn lúc sau lên sân khấu chính là Lục Vãn, lúc ấy không nói lời nào. Cũng không đại biểu vĩnh viễn không mở miệng, này không khác đem đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió tiết. Mục tổ, lại này đi phía trước đẩy một phen, đương sự phát ra tiếng. Võng hữu chất vấn cũng liền càng có tự tin, này Weibo thực mau chuyển phát quá vạn. Rất nhiều người hỗ trợ tác tiết mục tổ quan hơi, nhắn lại khu phi thường náo nhiệt tay phủng hoa hồng. May mắn Lục Vãn đứng ra, chính ngươi cũng dám nói. Đặt ở ta trên người chỉ có thể ngậm bồ hòn dụ viên 33. Hảo gia hòa, tiểu tử này đủ cương. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất tuyệt. Quả nhiên không làm ta thất vọng. Không hổ là học bá. Trật tự tính quá rõ ràng, lãnh ăn xuyến xuyến. Đây là người thường sẽ tao ngộ sự tình a. Thất vọng, than nướng sầu riêng. Chú ý cái này đệ đệ mấy năm. Này cũng không phải là người thường. 3 năm trước đây liền ở quốc tế đại tái thượng cầm thanh niên tổ kim thường. Nếu không phải quá thông minh, đọc sách quá lợi hại, nhất định sẽ là cái xuất sắc đàn sen lô ra. Không nghĩ tới bị tiết mục tổ như vậy đánh nhau. Nhiều phê, cay rát trong tay bảo. Đúng vậy, Trần Niệm Khanh tuy rằng không bằng Lục Vãn ra thế hảo. Nhưng như thế nào cũng coi như giai cấp trung sản. Phụ thân là rất có danh não khoa bác sĩ. Mẫu thân càng là mắt khoa đại nghiêu, nổi danh một tay thuật đao, hắn đều có thể bị như vậy đối đãi, huống chi người thường, 13 hương tôm hùm đất, thật sự thực cảm tạ Lục Vãn có thể đứng ra tới. Làm ta ở thất vọng rất nhiều lại lần nữa có chờ mong. Bỏ kho phấn, xem xong có điểm muốn khóc sao lại thế này, mặc kệ thế nào, đại gia muốn nỗ lực đi phía trước đi. Bảo trì sơ tâm, nỗ lực trở thành chính mình tưởng trở thành người. Lưu tâm bánh kem phô mai. Ta nhưng thật ra nhìn xem, cái kia phá tiết mục tổ còn có thể tìm cái kia xã giao công ty đem áp xuống tới. Thực mau này Weibo chuyển phát qua 30 vạn, tiết mục này phạm vào nhiều người tức giận. Không chỉ là tiết mục tổ người xem, rất nhiều người qua đường cũng sôi nổi gia nhập vừa vặn dẫm tới rồi người trẻ tuổi đau. Điểm mơ siêu cô bao nhiêu người là vất vả công tác, cuối cùng bị đi cửa sau tễ đi xuống. Rất nhiều người trẻ tuổi đều hoặc nhiều hoặc ít gặp quá không cân bằng. Còn bưng kín miệng, phản đối đều không thể phát ra tiếng, mấu chốt chính là Trần Niệm Khanh lý lịch thật xinh đẹp. Từ nhỏ đọc sách đều là đệ nhất, đàn sen lô kéo đến hảo, người khác còn lớn lên soái. Hắn thật sự không nên bị như vậy đối đãi. 2 cái giờ sau, kia đương tổng nghệ cuối cùng một kỳ tiết mục hạ giá tiết mục tổ đích xác tìm khắp sở hữu xã giao. Công ty, cho dù là ra giá cao cũng không ai nguyện ý tiếp, rốt cuộc đây là lôi không nói. Còn đắc tội Lục thị tập đoàn cùng đại chúng, ai cũng không ngốc a, điều động nội bộ tuyển thủ cùng tiết mục tổ trung tâm đoàn đội. Đều bị võng hữu lột cái sạch sẽ. Nếu tiếp cái này xã giao, kế tiếp muốn bài chính là bọn họ cuối cùng xã giao công ty xuất phát từ hảo tâm. Cho kiến nghị, hiện tại nói cái gì đều là trống không, duy nhất có thể làm được chính là xin lỗi, thành khẩn xin lỗi, đương nhiên. Tiết mục tổ là sẽ không xin lỗi, nếu xin lỗi còn không phải là thừa nhận sở hữu sự. Cho nên chỉ có thể tiếp tục giả chết, chờ tin tức nhiệt độ qua đi. Vẫn là một cái hảo hán, tác giả có lời muốn nói. 7 tháng hảo này chương 100 cái bao lì xì. Cảm tạ ở 2020-06-3019. 10-12-2020-07-0100-32-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu cửu nhi 4 cái. 19.041.288. Dục biết thu 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dựng trại đóng quân 163 bình. Vickiko 140 bình. Adadadadadadada 130 bình. Yoyo, Suhati 100 bình. Bạch Tử Du, Heydrich M 80 bình. Giseletang 78 bình. Về Hải Hân 70 bình. Huyên, yên lặng không nói gì. Mộng tưởng thân cao 1m7 50 bình. Mãn 3 tuổi 48 bình. Khương Khương 46 bình. Thịt thỏ không để ý tới người 40 bình. Một tờ thư. Xích Phi 39 bình. Thần ái quả xoài 37 bình. Mặt mặt và nắm 34 bình. Miracle, Tiara Tây Bảo, nằm ánh sáng ở ngoài. Hàn Nguyệt 30 bình. Siêu siêu, Tống Tống 233. Yên lặng không nói gì. Cá mặn dưa hấu ra. Ban ngày xuân không độ. Bạc Hà ở mùa hè. Bối Bối 808.257. Phiền toái nickname Lân Lân Miêu Đông Lêu Lêu Lêu 20 bình. Thật lớn một viên táo. Phất La 18 bình. Mỗi ngày đều suy nghĩ nghỉ phép 17 bình. QWP 15 bình. YC 12 bình. Ngũ Khốc Hy Sa Vô Áp Lực Màu Đen Mạn Đà La A Nạc Blue Ăn Dưa Đàn Béo Adam Pu, Sơn Tư, Mí Si, Sơ Cuồng Lạo Lạc, A Thất, Quả Cam, 25.490.425. Nửa cái axit citric chết ngươi. Mau mau, Viết Ly, ngủ sớm dậy sớm ta làm không được. Sương Diệp đầy trời, hoắc hoắc hoắc cửu con. 23.265.336. Sui Biển San, Helen 9.325. XCWX 1228. Cá cá tím, ta lại tới thúc dục cầy xong. Lười biếng hán lười biếng ý nghĩ. Ta không nghe nói. Phi nhân, ra tùng quả, lá con, hảo sung sướng nha tương đương. Mặc trà 10 bình, thương dục xanh 8 bình. Ôn bưởi hạ 7 bình. Hạnh lâm, a lệ 6 bình. Lan ngữ, ban ngày không hiểu đêm hắc. Mùa nữ hài tiểu que diêm. Một chút. Đêm tuyệt thương, Tomaska, quần áo lại gầy, hơi lan khỉ mộng, xem họa không nói, độ ánh trăng, châm, đô đô, tần yêu, anh tử, thượng hải vũ vũ thượng nắn, huệ chăn, đầu lưỡi thượng tiểu già, một con tiểu quái vật 5 bình, ran tiểu vương tử, phong 4 bình, khao khao, tuệ tuệ, minh tiểu miêu 3 bình, tiểu hy, thản nhiên nam đình, mạt mạt, cỏ linh lăng. Bài thêm hát, ta muốn trời cao lạp, tốt đẹp nhất chúng ta, tranh tranh khanh mông hai bình, hoa thiếu, giống mộng giống nhau tự do, uy ly cổ, pinh, tím tản tuyết, tiền moi moi, làm ra tiểu thất, ngoan không khóc, yêu hồ SSS, Z manh manh S, tĩnh âm, F, XDM yên tĩnh, hiểu vị ương, quả quả, 5757, mễ nhiều bảo, thương trụ. Hạn lượng bản trạch nữ, đưa ngươi một cái mỏng quần mùa thu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.